Chương 195, 9 cái đuôi Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Nên qua tìm nạ dù tổ. Đứng ở cô nổ hạ cửa thôn, dù bà xạ thấp giọng tự nói nói. Nạ dù tổ là kiểu vi gì nụ gì kỳ, kiểu vi chính là chi nở con vi thu bên trong mạnh nhất một con. Kiểu vi lực lượng tu luyện hiệu quả e sợ cũng bạo hết còn lại vi thú lực lượng. Vì lẽ đó, kiểu vi lực lượng, hắn tình thế bắt buộc. Dì dẻ dạ mang theo nạ dù tổ ở nhận giới các nơi lữ hành tu luyện, không có chỗ ở cố định, không quá muốn tìm được bọn họ ngược lại cũng không mệt khó. Chỉ cần phí chút thời gian hỏi thăm một chút, nhất định có thể tìm tơ ý gì dì dẻ dạ cùng nạ dù tổ một ít tung tích, nếu như thực sự tìm không được, có thể qua lòng đất chợ đen mua tình báo. Không quá làm không lãng phí thời gian, dù bà xạ vẫn là qua một lội lòng đất chợ đen. Có thể lòng đất chợ đen tựa hồ cũng không có gì gì giả cùng nạ rủ tổ hành tung, hoa mấy ngày mới tra được gì gì giả cùng nạ rủ tổ tam tích. Hòa Chi Quốc, nơi nào đó vùng đồng nội. Giống một nói thú hống tiếng vang vọng phương viên mấy mười dặm, cư dân phụ cận nghe đến nơi này kinh khủng tiếng kêu sợ đến quan trọng gia tộc, càng có nhát gan người cuống quýt chạy trốn. Thú hống tiếng vị trí trung ương, một người một thú chính tại đang đối đầu. Đồng nhất người là tam nhẫn chi nhất gì dễ dạ. Mà một con kia khủng bố cự thú chính là vi thú hóa nạ dù tổ, thực thể hóa yêu hồ chi cổ rổ mồ choa nở dê ta y thân thể của hắn ở trên bốn cái đuôi ở phía sau lúc lắc. Cuồng bạo khí thế đủ để nghiền ép tất cả. Không được, cánh nhiên tứ vị hóa gì gì hãy dạ lộ ra vẻ lo âu, lấy nạ dù tổ thực lực bây giờ, như là liều mạng, minh thân thể của con người sẽ bị cửu vị yêu hồ lực lượng ăn mòn ăn thịt, đến thời điểm nhưng là phiền phức. Càng quan trọng hơn là, tứ vi hóa sau khi còn có ngũ vi hóa, lục vi hóa, càng đi về phía sau càng khó lấy khống chế. Một khi đến vào lúc ấy, liền ngay cả hắn cũng không có cách nào ngăn cản nạ dù tổ. Vì lẽ đó, nhất định phải ở sự tình tiến một bước gây go trước, để nạ dù tổ tử vi thu hóa trong trạng thái khôi phục như cũ. Đang lúc này, tứ vi hóa nạ dù tổ hướng về gì dễ dạ đánh tới, tốc độ phi thường nhanh, không khí trực tiếp bị xé nứt rồi y. Coi như là một tên thông thường ảnh cấp nhẫn giả quay mắt về phía tứ vị hóa nạ dù tổ, e sợ sẽ trong nháy mắt bị xé nước. Quay mắt về phía tứ vị hóa nạ dù tổ, dì dẻ dạ không dám thất lễ, toàn lực ứng phó. Dầm dầm dầm lớn như vậy vùng đồng nội bên trong, một người một thú bạo phát kinh khủng chiến đấu, đại địa bị xé nước, những đám mây trên trời đều bị bọn họ chiến đấu dư âm cho đánh tan. Đồng nhiên, tứ vị hóa nạ dù tổ phóng thích một chiêu hư cầu pháo. Lúc này dì dì giả đã triển khai tiên nhân hình thức, nhưng quay mắt về phía nạ dù tổ hư cầu pháo cũng không dám găng đón đỡ, chỉ có thể chật vật né tránh, không cẩn thận bị hư cầu pháo quẹt vào hơi có chút, nhất thời bị thương không nhẹ. Mắt thấy nạ dù tổ trên người bạo ngược khí tức càng ngày càng nặng, có bùng nổ ra để nằm cái đuôi xu thế, dì dì giả bất đắc dĩ liều lĩnh uy hiếp tính mạng, đối nạ dù tổ tiến hành tuyệt cường công kích, các loại tiên pháp nhận thuật cùng nhau bắt chuyện đi qua. Trong chớp mắt một nói rêu cợt âm thanh từ đàng xa chuyển tới, dì dẻ dạ, chỉ là tứ vị hóa cửu vĩ, ngươi đều đối phó không dô y, ai, ngươi cũng quá yếu đi à nha. Nghe được câu này, dì dẻ dạ đương nhiên biết là ai dô y, đương tức tâm trùng khí phẫn, chính là bởi vì nhất khí phẫn, chú ý lực chịu đến ảnh hưởng, động tác loáng một cái, bị cửu vĩ một cái móng vuốt bắn trúng dô y, cả người bay ngược mấy trăm mét, đập vào trong lòng đất. Tiểu dì dẻ dạ, ngươi không sao chứ? Gì dì dạ vai thượng thâm tắc tiên nhân cùng trí ma tiên nhân lo lắng hỏi thăm. Không chuyện gì, dì dạ vừa thổ huyết, vừa nói nói. Tiểu dì dì dạ, ngươi cái này còn gọi không có chuyện gì, đều bị thương nặng, trí ma tiên nhân kêu to nói. Ta nhất định phải ngăn cản nạ rủ tổ. Gì dì dạ mạnh mẽ chống đỡ lấy muốn đứng lên, có thể bị thương quá nặng rồi y, căn bản không có bao nhiêu chiến đấu. Bất đắc dĩ. Hắn đưa mắt nhìn phía đi tới ủ rù mạ kịt sủ bạ xạ trên thân. Rất nhanh, con ngươi của hắn manh liệt xúc, trận mắt ngoác mồm đứng lên. Ở trong tầm mắt của hắn, dù bạ xạ hướng về tứ vi hóa nạ rủ tổ chạy vội đi qua rồi y, cái này cũng chưa tính cái gì. Quan trọng chính là, dù bạ xạ cánh nhiên vọt vào kiểu vi trong miệng, chạy vào kiểu vi trong bụng. Ủ rù mạ kịt sủ bạ xạ, đây không phải muốn chết sao? Gì gì hãy dạ ám đạo. Cửu vĩ cái bụng đây chính là có thể hòa tan hết thảy, hơn nữa cuồng bạo cửu vĩ lực lượng có thể làm cho nhẫn giả trong nháy mắt chết. Không quá đảo mắt vừa nghĩ tới sủ bạ xạ kinh khủng kia sức phòng ngự cùng với thực lực sâu không lường được, đừng nói tứ vi hóa, coi như lục vi hóa, thậm chí cửu vị hóa đều không nhất định có thể đánh bại hắn đi. Hắn đến cùng muốn làm gì dạ dám cam đoan, dù bà xạ tiến vào cửu vị cái bụng, này là cố ý, cho tới mục đích là cái gì, hắn cũng không rõ ràng. Đây chính là cửu vị cái bụng mà, thật nồng nặc cửu vị lực lượng. Cửu vị trong bụng xù bà xạ giật mình nói, thời gian hữu hạn, trước tiên thu thập cửu vị lực lượng. Hắn chủ động chạy đến cửu vị cái bụng, chính là vì thu thập cửu vị lực lượng. Nhiên sau mượn cửu vĩ lực lượng luyện hóa. Sở dĩ lựa chọn biện pháp như thế, chủ yếu bởi vì nạ dù tổ chính là cửu vĩ gì nụ gì kỳ, hiện nay còn không có cách nào hoàn toàn vi thu hóa, muốn an an ổn ổn hấp thu vi thu lực lượng, chạy vào bụng đến tối tốt. Những kia cùng bạo cửu vĩ lực lượng không chỉ tập kích xù bạ xạ, nhưng đối với xù bạ xạ tới nói, đây căn bản không dùng được. Rất nhanh, xù bạ xạ lấy ra phong ấn quyền chủ. Bắt đầu thu thập cửu vĩ trong cơ thể cửu vĩ lực lượng phong ấn tiến vào qua. Cùng lúc đó, hắn cũng kết ấn triển khai hỗn độn chi lực thần thông, hấp thu cửu vĩ lực lượng luyện hóa. Dù bà xạ phen này cử động, để tứ vi hóa nạ rủ tổ triệt để bùng nổ ra 5 cái đuôi, ngay sau đó 6 cái đuôi, cửu vĩ khung xương đều xuất hiện rồi y, trên người khí tức đột ngột nhiên tăng vọt. Cái này gì hay giả khiếp sợ rồi y, cảm nhận được lục vi hóa nạ rủ tổ khí tức. Vội vã lùi về sau, không dám tới gần. Mạnh mẽ như vậy khí tức, cho dù là toàn thịnh thời kỳ hắn cũng không dám cùng đối chiến, bằng không cũng là rơi xuống kết cục. Dù bà xa, người đến cùng đã làm gì, làm sao sẽ cửu vị như vậy nổi giận gì hay dạ vạn phần nghi hoặc, nhưng hắn không dám tiến lên, chỉ có thể xa xa tránh mở, dành thời gian liệu thương. Ở gì hay dạ quan sát từ đằng xa ở bên trong, lục vị hóa nạ rủ tổ vừa bắt đầu khí tức cuồng bạo. Chậm rãi huệ vải hạ xuống, ngay sau đó lần thứ 2 bạo phát, để 7 cái đuôi xuất hiện sau nửa giờ, dì dạ thương thế hơi hơi ổn định lại, tối ít nhất không sẽ thổ huyết. Mà hắn dại ra nhìn xa xa cửu vĩ, này lay động 9 cái đuôi quá chói mắt. Cầu sao, đề cử, vuốt tháng 9 năm 10, cảm ơn anh em nhiều.